Lúc còn ở cục bắt yêu, cô đã phát hiện trên cổ của con gái đeo thứ đồ đó. Sợi dây chuyền to sâu một chiếc nhẫn to, bên trên chiếc nhẫn là một viên ngọc lớn màu xanh. Lúc đó cô tưởng rằng con gái thấy đẹp nên mới đeo nó, căn bản không nghĩ đến đó là một chiếc nhẫn lưu trữ đồ vật. Bởi vì lúc đó yêu nghiệt bị tráo đổi thân thể, cô bận rộn kiếm linh quả cho con gái, nào có thời gian rảnh nghiên cứu phẩm vị của con gái vì sao lại. Không thể miêu tả như thế chứ. Được. Vậy thì đã ra vấn đề rồi. Bên trong chiếc vòng lưu trữ đó đã đựng những thứ gì? Ánh mắt của Đậu Đậu quá rõ ràng. Yêu nghiệt vừa giơ tay, chiếc vòng vàng trên cổ con gái lập tức bay về phía hắn. Miệng con gái mấp máy chuẩn bị khóc. Yêu nghiệt kịp thời lên tiếng. Sẽ trả lại cho con. Còn có kẹo. Viên Viên mặc cả một cách trẻ con. Khóe miệng biển biển giật mạnh một cái. Quả nhiên là vậy. Vẫn là đứa trẻ con biết khóc thì sẽ có kẹo ăn mà. Nhưng thế thì... Sao? Bổn bảo bảo mới không thèm. Hứ. Yêu nghiệt nghe vậy cũng đành chịu. Được, có kẹo, nhưng không được phép ăn hết một lần. Viên Viên gật đầu. Vâng vâng, vậy cho ba xem đó. Yêu nghiệt nhận được sự đồng ý của con gái. Giơ tay lôi hết đồ vật trong nhẫn ra. Vốn cứ tưởng sẽ toàn là đồ ăn. Ai ngờ thứ lấy từ trong nhẫn ra vẫn là nhẫn. Lúc này Đậu Đậu liền nghi ngờ, Viên Viên, số nhẫn này có phải là trộm từ tay áo của ba con không? Viên Viên mù tịt chả biết gì ấn. Ấn cái chán nhỏ, mẹ ơi, cái gì là trộm? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 798, mẹ thật ngốc, thật ngốc. 2. Đậu Đậu. Không phải trộm, là lấy. Vậy mẹ hỏi con một lần nữa. Số nhẫn này con lấy từ trong túi áo của cha ra từ khi nào? Viên Viên móc móc đầu ngón tay, không được nói. Hà, không được nói. Ai không được nói? Anh, Biển Biển cũng đang nằm đột nhiên không ghìm nổi tức giận. Anh đâu có, là anh. Bảo em đừng có rêu rao. Viên Viên gật gật đầu, vâng, vâng, là cái đó, là không được rêu rao. Đậu Đậu đột nhiên không muốn hỏi Viên Viên nữa. Bởi vì lượng tiếng người mà cô bé có thể nói rất có hạn, thả tranh luận với con trai còn hơn. Biển Biển, con nói xem, lấy từ khi nào? Lấy từ lúc ba biến thành người xấu. Lời của Biển Biển vừa nói ra, Đậu Đậu gần như nổi đóa lớn tiếng nói, vậy sao con không lấy cái gì ăn được ấy? Lấy mấy thứ nhẫn lưu trữ này thì có tác dụng gì? Sau đó cô dường như ý thức được mình vừa mất kiểm soát cảm xúc. Sau khi bình tĩnh lại thì ha ha gượng cười hai tiếng. Không sao không sao, mẹ không tức giận, mẹ chỉ là không thể hiểu nổi. Biển Biển biết đó là kẻ giả mạo, còn biết lấy đồ vật trong lúc kẻ giả mạo đó bắt bọn chúng vào cung điện. Vậy tại sao không lấy linh quả chứ? Con có lấy rồi mà. Sau đó nó lạch bạch đi đến trước bàn trà, cầm một chiếc nhẫn lên rũ rũ, một đống linh quả to tướng ủng ụp lăn ra ngoài. Con gái à, trên người con có linh quả, sao con không nói sớm? Viên Viên làm vẻ mặt vô tội, mẹ không có hỏi mà. Vậy lúc mẹ hỏi con có đói không, bữa tối có thể không ăn không, con? Bỏ đi, là mẹ ngốc, mẹ thật là ngốc, thật ngốc. Chẳng trách cô chỉ kiếm được 40 linh quả cho Viên Viên mà con bé không hề khóc, không hề làm loạn. Cảm giác như trên người con bé đang đeo cả một kho vàng nhỏ vậy. Ôi chao, một nhà bốn người. Chỉ có chỉ số thông minh của cô là đáng lo thôi. Thấy Đậu Đậu không hỏi nữa, Viên Viên chỉ vào đống linh quả trên bàn còn có mấy cái nhẫn chứa kẹo mút rồi nói. Ba ơi, có thể trả con được chưa? Yêu nghiệt. Không được, chưa thu lại. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp cuốn toàn bộ số đồ trên bàn trà vào trong. Còn lâu mới thừa nhận chỉ số thông minh của hắn cũng đang rớt mạng. Còn lâu mới thừa nhận lúc hắn chờ vợ ở bên ngoài cục bắt yêu. Cũng đã từng rất lo lắng đến vấn đề ăn uống của con gái. Kho vàng nhỏ của Viên Viên bị sung của công rồi. Bé bĩu môi, lại khóc oa oa thành tiếng. Ba xấu quá. Lại còn lấy mất kẹo kéo của cô bé. Đậu Đậu vội vàng dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Con xem chân của con kìa, như thế là cuộc sống đã hoàn mỹ rồi. Tên ngốc. Đây là cách dỗ dành con kiểu gì vậy trời? Viên Viên có thể tin mới là lạ đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tên ngốc. Viên Viên nhìn chằm chằm đôi chân đẹp mỹ miều của mình một cái, rồi tiếp tục khóc. Tên ngốc thở dài bước lên phía trước, ôm lấy cô bé nhẹ nhàng dỗ dành. Viên Viên ngoan, đừng khóc nữa nhé, anh vẫn còn nè, ngày mai anh cho em có được không? Lời nói của người chăn nuôi lập tức có hiệu quả, tiếng khóc quả thật im bặt. Cha ruột, mẹ ruột, anh ruột mặt sững sờ, chỉ có đương sự là chóp chép miệng, nũng nịu lên tiếng nói, vâng. Trong bầu không khí trầm lặng, Biển Biển định thần lại đầu tiên, bỏ em ấy xuống, không cho phép anh ôm em ấy. Nhóc con, ăn cháo đá bát chính là kiểu người như nhóc đó. Biển Biển đương nhiên biết lời tên ngốc nói không phải tốt đẹp gì, nhưng nó vốn dĩ đã không phải là người mà. Từ ngữ miêu tả người sao có thể miêu tả nó chứ? Anh đừng quan tâm, mau bỏ Viên Viên xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, lẽ nào đây là ý trời? 1. Thấy Biển Biển lại muốn ra tay, Đậu Đậu nhanh chóng lên tiếng, Tinh Trạch, bỏ xuống đi. Nào, đưa tôi. Con trai cô đang bắt đầu chế độ cuồng em gái hả? Lẽ nào thằng bé cảm thấy tên ngốc sẽ bắt cóc Viên Viên sao? Sau khi tên ngốc trả Viên Viên cho Đậu Đậu, sắc mặt của Biển Biển liền dễ coi hơn rất nhiều. Nhìn thời gian cũng sắp đến lúc ăn trưa, yêu nghiệt lấy điện thoại bắt đầu gọi thức ăn bên ngoài. Bữa ăn đầu tiên sau khi cả nhà đoàn viên, phải ăn gì ngon mới được. Yêu nghiệt chọn món, tên ngốc vẫn như trước đây ở lại ăn cơm trực. Cả quá trình Biển Biển đều chằm chằm nhìn cậu ta. Chỉ cần cậu ta nhìn Viên Viên nhiều một chút là sẽ bị ánh mắt hàm hàm đầy ác ý của Biển Biển đánh lui. Tên ngốc nghĩ mãi không hiểu. Rốt cuộc cậu đã đắc tội với thằng nhóc con này từ lúc nào chứ? Lẽ nào là do quá chịu khó đến nhà nó ăn trực? Sau bữa cơm, tên ngốc vỗ bụng đứng dậy đi học bài. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Đậu Đậu, thời gian đánh cược của cô và Đường Lưu Ly chỉ còn lại một tuần. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, thầm cảm khái, thời gian trôi nhanh thật đấy. Được rồi, khi cô nghe thấy câu nói này xong phản ứng đầu tiên chính là tốt quá, những ngày khổ sở cuối cùng đã qua đi, ngày tháng khoe khoang cuối cùng cũng đến rồi. Ha ha ha, thời thế thay đổi. Tâm trạng Đậu Đậu vui vẻ, còn không quên gọi điện thoại cho Lăng Đầu Thanh hỏi chuyện tiến triển đến đâu rồi. Lăng Đầu Thanh trả lời cho cô tất cả những gì gã đang nắm chắc trong tay. Đậu Đậu lại càng yên tâm tắt điện thoại cuộn tròn trong lòng yêu nghiệt xem phim. Trên TV, bộ phim thần tượng trước đó bọn họ xem vẫn còn đang phát. Nam chính nữ chính đã vượt qua muôn ngàn hiểm trở giải trừ vô số hiểu lầm, cuối cùng đã đến bên nhau. Rất dung tục, rất máu chó, nhưng rất cảm động. Trong lúc cảm động, yêu nghiệt vẫn còn canh cánh trong lòng một vấn đề. Em nhận ra từ khi nào vậy? Từ lúc cùng em xem bộ phim này sao? Đậu Đậu ôm con gái giống như ôm một cái gối ôm mềm mại. Nghe thấy yêu nghiệt hỏi như vậy thì không nhịn được cười. Anh đoán xem, lần trước cãi nhau, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi khổ tâm của hắn. Nhưng thằng cha này không những không giải thích mà còn vênh váo hừng hực nói với cô. Hắn không giải thích chẳng phải cô vẫn tha thứ đó sao? Được thôi, bây giờ thời thế thay đổi rồi. Không để hắn nóng lòng một chút, hắn sao có thể biết cô đã nóng lòng nhiều như thế nào chứ? Đậu Đậu bắt chéo chân, thỉnh thoảng lại lấy một miếng bánh quy từ trong tay con gái để ăn, vênh váo không chịu nói. Thế nhưng cô còn chưa vênh váo được bao lâu thì yêu nghiệt đã đột ngột nâng mặt cô lên mắt đối mắt với cô. Một miếng bánh quy bị mắc trong cổ họng của Đậu Đậu không lên không xuống, khi hồi thần mới mắng, anh chơi xấu. Yêu nghiệt buông tay, điệu bộ mặt dày mày dạn, hứ, dù sao anh đã biết rồi. Còn sớm hơn so với tưởng tượng của hắn mà. Yêu nghiệt vừa vui vẻ vừa đắc ý, vợ không chơi xấu, vậy thì việc trước đây vợ đã đồng ý với anh cũng nên thực hiện đi. Đậu Đậu, việc gì? Yêu nghiệt nhíu nhíu mày, thấp giọng nói bên tai cô ba từ. Váy da ngắn. Khóe miệng Biển Biển giật mạnh một cái, chú ý, ở đây còn có hai đứa trẻ đó. Yêu nghiệt, chuyện không phù hợp thì không được nhìn không được nghe. Đạo lý đơn giản như vậy không cần ba phải dạy con đúng không? Biển Biển ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa, hứ. Viên Viên mơ màng, ba ơi, hai người đang nói gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, lẽ nào đây là ý trời? Hai yêu nghiệt nhìn con gái bằng ánh mắt vô cùng hiền từ. Không có gì đâu, ăn bánh quy đi con. Ăn nhiều một chút mới có thể học đi được. Viên Viên, ồ, trước đây cô bé luôn muốn rụng đuôi. Bây giờ rụng đuôi rồi, cô bé mới biết không tiện lợi một chút nào. Không thể tùy tiện đi lại. Được, có đuôi tiện lợi hơn. Lúc có đuôi, cô bé chạy còn nhanh hơn cả biển biển nữa. Viên Viên cau đôi mày nhỏ, nhưng Đậu Đậu lại rất vui. Rụng đuôi rồi, cuối cùng có thể dẫn con gái đi chơi một cách quang minh chính đại rồi. Ấy, không đúng, vẫn chưa đủ quang minh chính đại. Nếu cô nói đây là con gái cô, có lẽ không ai sẽ tin cô. Huống hồ cô còn chưa đi làm giấy chứng nhận kết hôn với Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhìn thấu suy nghĩ của Đậu Đậu, nghĩ ngợi một lúc liền. Nói, làm giấy chứng nhận đi, làm giấy chứng nhận đơn giản mà. Qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của em rồi. Em đón sinh nhật xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Qua vài ngày nữa. Đúng rồi, em sắp sinh nhật rồi. Cũng không biết có phải trùng hợp không. Sinh nhật vốn có của cô lại cùng ngày cùng tháng với cơ thể này. Đều là ngày 27 tháng 12. Yêu Nghiệt nhìn thấy Đậu Đậu nghĩ như vậy, hơi nhíu mày lại. Thực ra không hề trùng hợp, bởi vì cô cùng với Hoa Lan máu chính là một thể. Hắn đợi 700 năm thì trên thể xác của cô mới mọc ra một cây hoa lan máu như thế. Đi đôi với sự sinh sôi của hoa lan máu còn có linh hồn trong sáng của cô. Linh hồn ấy giống như giọt sương nằm trong nụ hoa của lan máu, lặng lẽ chờ đợi ngày hoa nở. Từ thời khắc đó, hắn đã biết rõ cô là ma. Chỉ có ma tộc mới có thể biến hóa khôn lường một cách vô hình, linh hồn tan ra rồi tái sinh. Hoa lan máu chính là cơ thể thật của cô. Hắn đoán ra nguyên nhân Long Vương nhất định muốn chia rẽ bọn họ. Hắn không nhẫn tâm buông tay, cho nên ngày lan máu nở hoa, hắn đã dụ linh hồn của cô ra, dẫn cô đi địa phủ đầu thai trước. Hoa lan máu chưa thể hợp thành một thể với linh hồn, thu lại thành một nụ hoa mới. Ở trên thể xác của cô, lại ngoan cường sinh trưởng suốt hơn 200 năm, mãi đến ngày Đường Linh Ngữ mang thai. Hôm đó, khi hắn tưới giọt sương buổi sớm lên lan máu thì nó đột nhiên nở rộ. Nở một cách vô cùng rực rỡ, đỏ thẫm như máu. Trên cơ thể nó dường như có một loại ma lực không thể nói rõ thành lời, rất dễ dàng mà dụ dỗ những ác niệm trong tim mỗi con người. Hôm đó, suýt chút nữa hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Hình ảnh toàn thân cô đầy máu nằm trong lòng hắn lại một lần nữa tái hiện trong đầu, khiến vành mắt hắn đỏ hoe, hận một nỗi không thể đại khai sát giới. Yêu Nghiệt có trực giác mình nên hủy diệt lan máu, thế nhưng hắn lại không nỡ. Cho dù linh hồn Mạch Phi đã đi vào vòng luân hồi, hắn vẫn không nỡ hủy diệt cơ thể của cô. Đúng lúc hắn đang do dự không quyết, hoa lan máu đột nhiên tách rời khỏi thân, nó bồng bềnh trong không trung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi bỗng nhiên bay rất xa ra ngoài. Yêu Nghiệt bật dậy đuổi theo, đuổi mãi đến ra khỏi yêu giới. Hoa lan máu dẫn hắn đi đến thế giới loài người. Mãi đến khi rơi vào bàn tay của một người phụ nữ da trắng như tuyết mới chịu dừng lại. Người phụ nữ đó tóc tai bù xù, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó không hay. Trong đêm đông lạnh giá, bà ta ngồi thụp xuống nền đất cạnh bờ hồ, hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm xuống mặt nước lạnh ngắt, đứng dậy từng bước đi về phía trước, hình như muốn tự sát. Đúng lúc bà ta đi xuống hồ, một bông hoa lan máu liền bay đến trước mặt bà. Bà ta mở lòng bàn tay trắng nõn ra đón lấy, chăm chú ngắm bông hoa đó. Người phụ nữ đó chính là Đường Linh Ngữ. Yêu Nghiệt nhận ra bà ấy là bởi vì 200 năm trước, chính hắn đã ôm mất Đậu Đậu vừa mới được sinh ra từ tay của bà ấy. Thật không ngờ, 200 năm sau hắn vẫn có thể gặp được bà ấy. Lẽ nào đây chính là ý trời? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801. Con thích điểm gì ở hắn? 200 năm trước, linh hồn của Mạch Phi tự động phục hồi tái sinh. 200 năm sau, cơ thể của Mạch Phi cũng cần tự động phục hồi tái thế sao? Đáp áp đã rất rõ ràng rồi. Hoa lan máu dừng lại trong tay của Đường Linh Ngữ không lâu, lại nhẹ nhàng bay đi, rơi xuống bụng dưới của bà. Không lâu sau thì biến mất không còn tung tích. Đường Linh Ngữ chăm chú nhìn phần bụng dưới của mình, mãi lâu sau mới thở dài rồi quay người rời khỏi đó. Bà đã từ bỏ ý định tự sát rồi, tất cả những việc này nói cho bà biết bà nên giữ lại đứa con trong bụng. Khi đó yêu nghiệt thực sự bất ngờ. Vì vậy hắn đã điều tra đường linh ngữ, biết được bà ấy xuất thân từ gia đình truyền thống gia giáo, là người đẹp tự nhiên như ngọc của đế đô, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa. Không lâu sau, đường linh ngữ xuất giá, được gả cho Kim gia, một gia đình đang trong thời điểm sắp suy bại. Một năm sau, bà sinh ra Đậu Đậu. Đó là một cô bé có làn da trắng nõn như phấn, lúc cau mặt lúc tươi cười đều sạch sẽ, không vương chút bụi bẩn. Điều đáng quý nhất là trên trán cô bé có một bông hoa lan màu đỏ thẫm như máu đang nở rộ. Chính từ thời khắc đó, yêu nghiệt đã hạ quyết tâm cháo hồn cho Mạch Phi. Hắn đã đợi 200 năm, cho dù trên bông lan máu này có thứ ma lực không thể tưởng tượng nổi thì hắn cũng phải làm thử một lần. Lan máu lựa chọn thể xác này, vậy thì thể xác này chính là cơ thể của cô. Nếu muốn đổi hồn cho cô, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có điều, hắn không muốn bây giờ đã mạo hiểm, hắn không muốn ở trong tình thế hoàn toàn không thể có được cô, tùy tiện cháo hồn. Nếu như hắn thực sự là một người lỗ mãng như vậy thì năm đó cũng chẳng hà tất phải phí công sức lấy hồn của cô ra để đưa vào vòng luân hồi. Điều hắn muốn là phải nắm chắc thắng lợi. Cho nên hắn đợi. Dù sao cũng đã đợi hơn 900 năm rồi, cũng chỉ còn kém 18 năm nữa. Đợi đến khi cơ thể này hoàn thiện, đủ để tiếp nhận hắn, hắn sẽ làm đến cùng, cháo hồn cho cô trước rồi lại chiếm lấy thân thể của cô. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Chính bởi vì hắn cẩn trọng tỉ mỉ nên hôm nay mới có thể ôm cô vào lòng như thế này, đúng không? Cho nên chuyện cùng ngày sinh nhật không hề là chuyện trùng hợp. Chỉ có điều sự việc đã đến ngày hôm nay, tất cả những thứ đó đều không quan trọng nữa. Yêu nghiệt ôm eo Đậu Đậu, hỏi, sinh nhật không phải là trước ngày Niệm Nô Kiều ra mắt sản phẩm đó chứ? Đậu Đậu, hình như là vậy. Sao thế? Sao lại có giọng điệu đó? Em cảm thấy lại ồn ào rồi. Sinh nhật trước ngày ra mắt sản phẩm, anh nói xem em nên âm thầm đón sinh nhật hay là nên đón theo kiểu diễu võ dương oai đây? Yêu nghiệt, đây đúng là một vấn đề, có điều không làm khó được em đúng không? Anh muốn hỏi, em muốn quà gì? Đậu Đậu đã có thể dự đoán được cuộc sống của mình trong vài ngày tới sẽ không thể bò xuống giường được rồi. Khóe miệng giật mạnh một cái tỏ ý, muốn một kỳ nghỉ có được không? Kiểu không động chân động tay đó. Yêu nghiệt đột nhiên sa sầm mặt xuống. Không được. Ngoại trừ cái này ra. Đậu Đậu, vậy không muốn gì nữa? Vợ à, kỹ thuật của anh kém thế à? Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Chuông cửa đột nhiên vang lên liên tục, theo sau đó còn có giọng nói lảm nhảm của lão già mất nết. Ngươi có bản lĩnh cướp đồ đệ của ta, vậy thì ngươi phải có bản lĩnh mở cửa chứ. Ngươi đừng có trốn bên trong không chịu lên tiếng, ta biết người đang ở trong nhà. Mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Yêu nghiệt, Đậu Đậu, làm sao đây? Hình như là sư phụ em, nhưng mà đột nhiên cô không muốn thừa nhận thì phải làm sao? Điệu bộ giống như dì Tuyết này trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, có phải là ông ấy đã xem nhiều phim quá rồi không? Đậu Đậu không muốn nói chuyện, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Yêu nghiệt cũng rất muốn yên tĩnh, điều hắn nghĩ là, chẳng phải hôm qua đã để Hồ Vương phái yêu đi dụ dỗ tu sĩ núi Đạo Vương sao? Cái lão già chết tiệt Vân Tung này sao vẫn còn ở đế đô chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, con thích điểm gì ở hắn? 2. Vân Tung lại tiếp tục ra sức ấn mạnh chuông cửa thêm một lúc nữa, cuối cùng Đậu Đậu đành lạch bạch dép lê đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, lão già mất nết đã nhìn vào bên trong, vừa thấy yêu nghiệt, ngay lập tức nổi điên lên. Kim Đậu Đậu, con ăn cái gì vậy hả? Hắn bắt cóc con mà con cũng không biết gọi người sao? Đậu Đậu gần như hoàn toàn ngờ nghệch. Hả? Bắt cóc con? Đúng vậy, đây không phải là bắt cóc con sao? Trước đó bắt cóc cháu trai lớn của ta, giờ lại uy hiếp con, ta vừa nghĩ đã biết là như vậy. Vân Tung vừa nói vừa đi đến trước mặt yêu nghiệt, giơ tay muốn ôm lấy hai nhóc. Cái điệu bộ đó hoàn toàn không coi mình là người ngoài mà. Thế nhưng yêu nghiệt cũng không kiêng nể gì, sao có thể để ông ta động đến hai bảo bối của mình chứ? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay chặn lại, Vân Tung đã lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước liền, lắc lư một hồi lâu mới đứng vững được. Vân Tung bị mất mặt trước đồ đệ, lập tức lấy lại tư thế muốn đánh nhau với Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt hơi nhíu mày lại, nói, ông đừng có ở đây mà giả điên giả ngốc. Cho dù ông có vu cáo tôi bắt cóc thì đồ đệ của ông cũng sẽ không về núi Đạo Vương với ông đâu. Suy nghĩ của Vân Tung bị chọc thùng, sắc mặt hơi đỏ gượng gạo, Yêu Ngôn muội dân. Đậu đậu, con nhanh chóng đưa bọn trẻ đi đi, đừng để hắn uy hiếp. Nữa, núi Đạo Vương chúng ta dù thiếu người cũng sẽ đánh đến cùng, không thể bị mất mặt. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, ấy, sư phụ, con không bị anh ấy uy hiếp, là con tự nguyện ở cùng anh ấy. Cô đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng khi bị lão già mất nết phát hiện sẽ như thế nào, chỉ là không ngờ sẽ như bây giờ, thản nhiên như thường, lời lẽ thẳng thắn. Không thấy mất mặt, cô hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Hay đi, đó nhất định là yêu rồi. Đó nhất định là do cô hướng về bình đẳng chúng sinh là hòa bình sáu giới rồi. Cô háng giọng, nhân lúc Vân Tung còn đang trợn mắt á khẩu bổ sung thêm, con thích anh ấy, không thích Lạc Lê. Vân Tung gần như muốn phát điên, ông hoàn toàn không tin lời của Đậu Đậu vừa nói. Không, có lẽ trong tiềm thức của ông đã tin rồi, chỉ có điều nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận. Ông cảm thấy nhất định là do Yêu Nghiệt làm cô mu muội, nếu không phải vì hắn xúi dục thì đồ đệ còn đang ngoan ngoãn. Của ông sao có thể đi sai đường chứ? Hôm qua cô gái tên Trương Nhược Nam vừa nói, ông đã lập tức cảm thấy là lỗi của Xà Yêu. Đồ đệ của ông ngoan như thế, có liêm sỉ như thế, sao có thể ở bên cạnh tên yêu giảo quyệt được chứ? Nhất định là có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Đồ Nhi, có phải con có nỗi khổ gì không? Có phải hắn uy hiếp con không? Con nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ làm chủ cho con. Đậu Đậu gần như muốn quỳ xuống trước mặt ông. Không có, anh ấy không uy hiếp con, là con thích anh ấy. Ta không tin. Vậy làm thế nào người mới chịu tin là con thích anh ấy? Con nói xem, con thích hắn ở điểm gì? Vân Tung nghĩ rằng Đậu Đậu sẽ không nói ra được, bởi vì ông cảm thấy chắc chắn cô đang nói dối. Thế nhưng hai gò má đồ đệ của ông lại ửng đỏ, điệu bộ của một cô gái rất rõ ràng. Cô đưa ánh mắt chứa đầy tình tứ nhìn Yêu Nghiệt trước, sau đó thì thầm, con thích sự ấm áp chu đáo của anh ấy, thích lòng dạ đen tối của anh ấy, thích sự ngây thơ ấu trí của anh ấy, thích sự vô lại của anh ấy, tóm lại là con thích anh ấy. Vân Tung liền sững người, Đồ Nhi, những điều con nói là của cùng một người à? Sao ta lại cảm thấy con nói đến một người bị rối loạn đa nhân cách vậy? Con thích cái đa nhân cách của anh ấy, như thế cảm giác như đang yêu rất nhiều đàn ông. Sao nào? Không được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803. Nữ tu có thể có rất nhiều người yêu. 1. Lão già mất nết bỗng nghệt mặt, sau đó vô cùng đau đớn. Đồ Nhi, sao con không nói sớm? Con nói sớm, ta sẽ nói cho con biết nữ tu có thể đồng thời có rất nhiều người yêu. Cái gì? Nữ tu có thể có rất nhiều người yêu? Việc này sao con không biết? Đậu Đậu không nhịn được lộ ra bộ mặt thật. Lão già mất nết đắc ý nhìn Yêu Nghiệt một cái, trên miệng lại thút thít, còn chẳng phải là do con quá huênh hoang hay sao? Nếu ta nói cho con rồi, vậy thì cả cái núi Đạo Vương chẳng phải sẽ biến thành hậu cung của con à? Không thể đâu, thỏ không ăn cỏ gần hang á. Đậu Đậu nói xong câu nói đó, nhiệt độ 912 đột nhiên tăng vọt. Thế nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại, cô còn đang cảm thấy trận đấu miệng này của cô với lão già mất nết, cô thắng chắc rồi. Khi cô còn đang đắc ý, một cánh tay mát lạnh đã đặt lên vai mình. Không phải cỏ gần hang thì sẽ ăn hà. Sắc mặt tên yêu nào đó nhuộm màu gan lợn, trong giọng nói còn trộn lẫn chút lạnh lẽo. Còn hụ, sẽ không như vậy đâu. Hi hi hi, em chỉ thích anh thôi. Chỉ thích anh thôi. Đậu Đậu suýt chút nữa buột miệng nói ra câu còn chẳng phải sao. Thế nhưng Yêu Nghiệt lại không tin. Hắn cong môi cười khẩy, ánh mắt rất nguy hiểm. Mí mắt Đậu Đậu đột nhiên giật mạnh một cái như kiểu có dự cảm gì chẳng lành. Tương lai không khỏi tránh được cái chết quá thê thảm. Nhanh chóng kiễng chân ghé sát tai hắn. Cô nói ba từ, lông mày Yêu Nghiệt khẽ nhíu lại. Chỉ như vậy? Điều đó vốn dĩ là điều anh nên làm. Việc về chiếc áo da nhỏ đó cô đã đồng ý từ lâu rồi. Lần này đừng hòng lừa dối được. Vậy anh muốn thế nào? nghe anh hết sao? Đều nghe anh hết. Yêu Nghiệt hài lòng gật đầu, vuốt tóc đậu đậu, kiểu giống như vuốt ve động vật vậy. Lão già mất nết bị làm cho kinh ngạc muốn mù mắt, nổi điên nhảy lên ngăn giữa hai người họ lại. Kim đậu đậu, con là cái đồ vô dụng. Con làm sao? Con lại dám? Ây da, con làm mất mặt mũi ta quá rồi. Bây giờ con lập tức đi cùng ta, sau này không cần đến hắn ta nữa, để tránh bị ma quỷ làm đầu óc mê muội rồi sẽ hối hận. Lão già mất nết vừa nói vừa kéo đậu đậu đi ra ngoài. Đậu đậu túm lấy cửa, trong tình thế gấp gáp buột miệng nói ra, trên núi đạo vương có chu hồn trận. Con không về. Lão già mất nết sững sờ, vô thức buông tay ra. Sao con biết? Tại sao? Con lại không thể biết. Sư phụ, người đồng ý những gì với Long Vương con không quan tâm. Trong lòng con, người mãi mãi là sư phụ của con. Nhưng con thật lòng thích anh ấy. Việc của bọn con người đừng quản, mà người cũng không quản nổi. Bàn tay lão già mất nết run rẩy. Những thứ này đều là hắn dạy con sao? Không đúng, hai người ở cùng nhau từ khi nào thế? Sau khi con mượn xác hoàn hồn, anh ấy đã ở bên cạnh rồi. Lần trước sư huynh trở về không nói với người. Sao? Cái gì? Hai tên nghiệt đồ. Lão già mất nết tức chết, vừa nói nước bọt vừa bay tứ tung. Chúng nói với ta là con thích Lạc Lê, hơn nữa còn ở trong cục bắt yêu nữa, cũng đều là giả sao? Đậu đậu lặng lẽ lùi về sau một bước. Vâng, là giả, toàn bộ đều là giả. Lão già mất nết không nói gì nữa, ông đã bắt đầu hoài nghi về đời người rồi. Ba đứa đồ đệ, hai đứa nói dối, một đứa sinh con, người sư phụ như ông chỉ coi như danh hão mà thôi. Không được, không thể từ bỏ trị liệu, buộc phải dẫn tiểu đồ đệ đi, nó ở cùng với tên xà yêu này sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, lão già mất nết lấy lại tinh thần, đậu đậu, con và hắn là không thể. Con đi cùng sư phụ, cho dù muốn núi đạo vương biến thành hậu cung thì sư phụ cũng đồng ý cả hai tay. Núi đạo vương, chính là mấy tên đồ đệ của ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, nữ tu có thể có rất nhiều người yêu. Hai, yêu nghiệt cao mày hỏi như vậy, lão già mất nết lập tức lẽ thẳng khí hùng, đúng, chính là đám đồ đệ của ta. Sao nào? Không sao. Tôi cảm thấy ông nên quay về xem, thời điểm này có lẽ tất cả đều đã có chủ rồi. Ngươi có ý gì? Lão già mất nết hỏi đúng thắc mắc của đậu đậu. Cái gì mà gọi là các sư vinh sư đệ thời điểm này có lẽ đều đã có chủ rồi? Không lẽ, lão cửu nhà cô tốt bụng đã sắp xếp một buổi đại hội xem mặt hay đại loại thế sao? Nhìn ra thắc mắc của đậu đậu, yêu nghiệt không nhịn được bật cười, đại hội xem mặt. Vợ ạ, em cảm thấy anh có thể lương thiện vậy sao? Đậu đậu nghiêm túc nghĩ ngợi, quả quyết lắc đầu, không có. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Vậy anh vừa nói là có ý gì? Ý của anh là, yêu nghiệt cố tình kéo dài âm cuối, đợi đến khi lão già mất nết nóng lòng muốn bùng nổ, lúc này mới như vô tình nói ra. Cũng không có gì, chỉ là học tập lôi phong làm việc tốt, tặng một tá mỹ nhân hồ tộc cho núi đạo vương thôi. Đậu đậu không nhịn được phì ra thành tiếng, lẳng lặng giơ tay làm biểu tượng like cho người đàn ông nhà mình. Mỹ nhân hồ tộc, lại còn học tập lôi phong làm việc tốt. Nếu cô nhớ không nhầm, đó đều là những sát thủ trai trinh. Đám huynh đệ của cô nếu rơi vào tay bọn họ, khụ khụ khụ, cảnh tượng đó đẹp đẽ khiến cô không muốn nhìn thẳng. Ừ, làm việc tốt, thật là đã làm việc tốt. Đậu đậu cảm khái không ngớt, lão già mất nết lại như mất đi khả năng ngôn ngữ, đôi tay giả của ông run rẩy chỉ yêu nghiệt, rất lâu cũng không nói ra được lời nào. Yêu nghiệt nhìn thấy vậy thì tinh thần sảng khoái, không nhịn được lại tặng thêm một nhát dao nữa. Song tu mà, mọi người ổn mới là thực sự ổn. Tính qua thời gian cũng đã được hơn 10 giờ đồng hồ rồi, gạo đã nấu thành cơm cả rồi. Ly cửu ca, lão già mất nét tức giận, giọng nói đã lạc đi. Yêu nghiệt vừa nghe đã thấy vui, trả lời một tiếng, ngữ điệu cân nhắc. Ấy, sư phụ, tôi ở đây, ông không cần dồn hết tâm trí biểu dương tôi đâu. Đây đều là việc làm mà một đồ tế như tôi nên làm. Ta nhổ vào. Lão già mất nết gần như muốn phát điên, cào nhào một tiếng rồi kéo cửa ra, hầm hầm đi về phía cầu thang máy. đứa con trai thứ 9 của Long Vương. Hắn nào có giống hậu duệ thần tộc chứ? Đúng là côn đồ mà. Lại dám âm mưu hại đồ đệ của ông. Đồ đệ của ông, đám đồ đệ đó của ông. Bây giờ ông quay về có muộn không đây? Ây da, ông đã tạo ra nghiệp gì chứ? Sớm biết như vậy tối qua không gọi điện thoại được cho chúng được đã phải quay về xem rồi. Thấy lão già mất nết nước mắt nước mũi bỏ đi, Đậu Đậu sững sờ. Có phải ông chồng của cô có chút thất đức quá rồi không? Lại để lão già mất nết tức đến khóc rồi. Có điều, làm rất đẹp. Đám sư vinh đệ đó của cô đã độc thân lâu quá rồi. Huống hồ đó là hồ tộc, đều là những người đẹp ngực to mông nở, song tu cùng bọn họ, đó còn không phải là hời cho họ quá rồi sao? Ấy, chờ chút, có phải cô đã quên mất điều gì không? Quả nhiên, câu trả lời của yêu nghiệt là, đương nhiên rồi, đám sư vinh đệ của em đã độc thân lâu quá rồi. Anh không cho bọn họ làm chút chính sự, bọn họ trở thành hậu cung của em thì làm sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái. Ấy, đại ca, chúng ta có thể không nhắc đến việc đó được không? Không thể. Em sai rồi, thật đấy. Em sai ở đâu? Anh thấy em rất đúng đấy chứ. Trên người yêu nghiệt nồng nặc mùi giấm, Đậu Đậu cắn răng, nhìn xung quanh thấy bọn trẻ đều đang cúi đầu chơi đồ chơi, quả quyết nhón chân lên tung đại chiêu. Chồng yêu, em sai rồi. Đại chiêu đúng là đại chiêu, quả nhiên lập tức có hiệu quả. Yêu nghiệt rất hưởng thụ gật đầu, ừ, gọi thêm một lần nữa. Viên Viên đang chơi với bạn vịt vàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cha mẹ mình, hình như đang suy xét gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, ông ta chửi hắn bao nhiêu câu, hắn sẽ cho đồ đệ của ông ta gọi hắn bấy nhiêu tiếng chồng yêu. Một, Đậu Đậu thấy con gái đang nhìn qua đây, nhanh chóng gọi một câu chồng yêu, rồi lẹt xẹt dép lê đi đến phía máy giặt. Yêu nghiệt hài lòng đắc ý ngồi xuống ghế sofa, âm thầm xúc động, cái gì là đời người? Đây mới là đời người này. Cái ông lão chết tiệt Vân Tung đó, chẳng phải muốn dạy hư vợ sao? Chẳng phải là không cho vợ gặp hắn sao? Ông ta chửi hắn bao nhiêu câu, hắn sẽ bắt đồ đệ của ông ta gọi hắn bấy nhiêu câu chồng yêu. Hừ, cũng may Đậu Đậu không biết trong lòng hắn đang nghĩ điều này, nếu không nhất định sẽ rất muốn yên tĩnh. Bên này yêu nghiệt dương dương đắc thắng, bên kia lão già mất nết lại thất bại thê thảm. Ông đã trở về núi Đạo Vương, kết giới của núi Đạo Vương đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cả ngọn núi đều tràn ngập mùi của sắc giới, tiếng đàn ông và tiếng của nữ yêu còn đang liên tục không ngừng. Cả núi Đạo Vương, ngoại trừ Vô Ngân Vô Ưu và mấy đồ đệ mới chưa đến tuổi thành niên, thì những đồ đệ còn lại toàn bộ đều bị phá giới. Toàn bộ. Không chỉ như vậy, vị trí ghế ngồi giữa đại điện của ông còn có một tên nam yêu diện mạo thanh tú đang ngồi trên đó, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, điệu bộ cợt nhà, vừa mở miệng đã lộ rõ là mụ tú bà chính cống. Ôi chao, đại sư Vân Tung về rồi à? Thật không đúng lúc mà, chúng tôi còn chưa cả đi này. Nào, nào nào, ngồi ngồi ngồi, đừng khách sáo. Khóe miệng Vân Tung giật mạnh một cái, ai thèm khách sáo với ngươi? Ngươi đúng là không tự coi mình là người ngoài nhỉ. Mau dẫn theo đám hồ ly tinh đó cút đi cho ông. Ây già già, ngài nói gì vậy? Đều là người nhà với nhau cả, sao có thể xem như người ngoài thế chứ? Hồ Vương cợt nhả nói xong câu đó, thấy sắc mặt Vân Tung đen sì, lại tiếp tục kiên trì. Dù sao đám đồ đệ đó của ngài cũng không bị thiệt, chi bằng chúng ta ký hiệp định hợp tác chiến lược, hai bên hợp tác cùng có lợi được không? Vân Tung không muốn nói chuyện, Vân Tung muốn yên tĩnh, Vân Tung cố nhịn nhưng không nhịn được, cút. Ấy, sao tính tình lại nóng nảy như thế? Bên đó bị yêu tôn chọc giận, sao có thể chạy về chỗ tôi giải tỏa được chứ? Tôi làm như vậy chẳng phải là vì hòa bình sáu giới hay sao? Thấy Vân Tung định đánh hắn, Hồ Vương vội vàng chuyển chủ đề, được, ông không nể mặt ta, ông đây cũng không phải là tên yêu mặt nóng dán mông lạnh. Các cô gái, đã xong hết chưa? Thu dọn, đi thôi. Lời vừa dứt, một đám các cô gái quần áo xộc xịch vừa cài nút áo vừa láo nháo chạy ra ngoài. Có người chạy ra từ trong phòng, có người chạy ra từ sau núi, có người chạy ra từ trong rừng, cũng có người chạy ra từ bếp. Vân Tung tức giận đến mức râu muốn vểnh lên, trong lòng nghĩ, đám hồ yêu này chơi bời cũng thật là đa dạng phong cách quá mà. Đám đồ đệ đáng thương của ông đều là sử nam đó á á á. Vân Tung gần như muốn òa khóc. Ôi chao ơi, ông đã tạo nghiệp gì vậy? Được rồi, mặc xong quần áo rồi chứ. Đếm xem, đừng có để ai sót lại nhé. Cả đám chúng ta cùng đi, nếu bỏ sót lại một hai người thì không đi nổi được đâu. Hừ, coi như người biết điều. Vân Tung coi như tìm lại chút mặt mũi, thế nhưng lời của ông còn chưa dứt, đã bị đánh bum bút vào mặt. Bởi vì câu tiếp theo của Hồ Vương chính là, không đi nổi cũng được, chỉ sợ đám người này ăn ngon quen rồi, lỡ như cùng lên một lúc thì phải làm sao? Hầy, hồ yêu chúng ta tuy rằng không có tiết tháo nhưng vẫn còn chút đạo đức mà. Mấy chuyện đó, nói ra dù thế nào cũng có chút khó nghe. Khó nghe mà ngươi còn nói. Vân Tung gần như muốn phát điên, đếm. Mau đếm. Đếm xong thì biến đi cho ông. Sau đó còn chê chưa đủ hả giận, lại nói, lại còn tiết tháo. Các người có cái DT đạo đức. Hồ Vương vừa nghe xong liền không vui, đại sư Vân Tung. Ngài nói như vậy là không đúng rồi. Chúng tôi đúng là không có tiết tháo, nhưng đạo đức thì vẫn có đấy. Nếu không ngài cho rằng đám đệ tử chưa đến tuổi thành niên của ngài còn có thể thoát khỏi nạn này sao? Sau đó quay sang nháy mắt với Vô Ưu, cậu bé, tôi nói có đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, công ta chửi hắn bao nhiêu câu, hắn sẽ cho đồ đệ của ông ta gọi hắn bấy nhiêu tiếng chồng yêu. 2. Bởi vì gương mặt non trẻ của Vô Ưu cho nên anh ta đã thoát khỏi nạn, bèn vội vàng gật đầu, đúng, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, đều đúng. Hồ Vương đắc ý cười nhìn sang Vân Tung, nhanh chóng quét mắt qua thấy số lượng đã đủ rồi, liền dẫn theo đám các cô gái xinh đẹp nghênh ngang bỏ đi. Vân Tung tức giận như muốn thở ra khói, đưa mắt nhìn Vô Ngân đang làm nền nãy giờ, không nhịn được hỏi một câu, đại sư vinh của mấy đứa đâu? Sao nó vẫn chưa đến gặp ta? Khóe miệng Vô Ngân giật mạnh một cái, cắn răng, không dám nói. Vân Tung rất tức giận, sao con không nói gì? Trả lời câu hỏi của ta. Đại sư vinh, vinh ấy, nó làm sao? Vô Ngân không nói lên lời. Thực sự không nói lên lời. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Vô Ưu. Vô Ưu sụ gương mặt non trẹt xuống, bình tĩnh nói, chân huynh ấy nhũn rồi. Vân Tung, Vô Ngân. Vô Ưu nhìn hai người còn lại một cách kỳ quặc, tiếp tục nói, cả eo cũng đau. Được rồi, con đừng nói nữa. Đi, bất luận là chân nhũn eo đau hay là bất lực, đều phải gọi ra đây cho ta. Mẹ nó, mất mặt mất đến nỗi quá đáng thế này. Tập hợp lại úp mặt suy nghĩ cho ta. Khóe miệng Vô Ưu giật mạnh một cái, vừa muốn phản bác lại nói đừng trách tội sư muội là được rồi thì đã bị Vô Ngân trừng mắt nhìn một cái. Vô Ưu hiếm khi nhận được sóng điện não của hắn, biết sự phụ bọn họ đang giận dữ, quả quyết ngậm miệng lại, chạy đi gọi người. Vô Ngân đứng ở chỗ cũ đợi Vân Tung sai. Bảo, Vân Tung nhìn hắn, rồi lại nhìn hắn, Vô Ưu tránh được nạn là do cái mặt non trẻ của nó. Vậy còn con, khóe miệng Vô Ngân giật mạnh một cái, con nói với bọn họ trái tim của con đã có chủ, bắt buộc phải giữ thân như ngọc, cho nên, khổ, chính là như vậy. Cái gì? Vân Tung đập bàn, sao con không bảo những người khác cũng nói như vậy? Chưa kịp nói, được được được, con cũng đừng có ở đây làm chướng mắt ta nữa, lát nữa tụi nó đi úp mặt suy nghĩ, con cũng đi. Vâng, sư phụ. Vô Ngân lui xuống chưa lâu, một đám đàn ông vừa được khai trai đã dìu nhau đi ra ngoài. Đậu đậu không nhịn được hắt xì một cái, sụt xịt theo dõi phim hoạt hình, chật chật chật, không ngờ đại sư Vinh cũng có ngày hôm nay. Lần sau nếu Vinh ấy còn ra vẻ chỉnh trọng trang nghiêm giáo huấn em sẽ lấy chuyện này ra chọc Vinh ấy. Yêu Nghiệt vuốt tóc cô, lần này ngoại trừ hai người cùng đứng về chiến tuyến với em từ trước, những người còn lại cũng nên đứng về chiến tuyến với em rồi. Từ sau khi Vô Ưu Vô Ngân trở về, hắn đã biết hai người này đứng cùng chiến tuyến với vợ hắn rồi. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết rõ hắn ở bên cạnh vợ, nhưng Vân Tung lại vẫn có thể để yên như vậy. Điều đó chứng minh điều gì? Cho thấy hai người này không lắm lời chứ sao? Không chỉ không lắm lời, còn đứng về đội của Đậu Đậu. Cho nên, tối hôm qua sau khi vợ ngủ, hắn đã nghĩ đến chuyện này. hắn muốn cho Lăng Đầu Thanh đi đến đó một chuyến thì đã được Hồ Vương thông báo đã tha cho hai người, vừa nghe đã biết chính là hai người kia. Quả nhiên, đàn ông không nhiều lời, vận khí sẽ không tệ mà. Đến cả đám thuộc hạ Hồ Ly Tinh không có tiết tháo của Hồ Vương cũng chịu thủ hạ lưu tình. Hắn chưa hề dặn dò Hồ Vương tha cho hai người này, tất cả những chuyện này hoàn toàn đều là dựa nhân phẩm đó. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt tiếp tục nói, nếu bọn họ đều đã mất trinh rồi, có cần tặng chút quà chúc mừng không? Em mua quà, anh chịu trách nhiệm vận chuyển. Đậu Đậu cảm thấy chủ ý này rất hay, quyết định như vậy đi. Mua vài thùng pháo hoa đi, anh bảo Lăng Đầu Thanh tìm mấy tên yêu đi thả, phải có chữ nhé, chúc mừng mất trinh. Yêu Nghiệt tán thành gật đầu, ừ. Cho nên, ngoại trừ Vô Ngân Vô Ưu có nhân phẩm tốt thì những sư huynh sư đệ đã đến tuổi trưởng thành khác của Đậu Đậu đều được chồng sư muội học tập lôi phong làm việc tốt giúp họ phá trinh rồi. Không chỉ như vậy, trong lúc úp mặt vào tường suy nghĩ, còn được tặng một chàng pháo hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, cái thứ này là giấy đăng ký kết hôn sao? Một, việc lão già mất nết xuống núi hối thúc kết hôn cứ như vậy mà bị phá sản hoàn toàn. Không những không bắt được gà mà còn mất sổ gạo, kéo theo rất nhiều kiếp sống của các đồ đệ Trạch Nam. Đối với việc này, Đậu Đậu đứng ngoài cuộc cứ sống chết mặc bay, bắn một trận pháo hoa bùng bùng thì hoàn toàn trở về cuộc sống thường ngày. Quả nhiên, cô vẫn không thể thoát khỏi số phận phải mặc áo da nhỏ nhảy vũ điệu khiêu dâm. Sau đó là eo đau đùi nhũn chân co giật, miệng lẩm bẩm nói nhảm, cũng chỉ có một câu, bố nhà anh. Yêu Nghiệt đã đạt được món hời cũng mặc kệ cô, bất luận cô nói gì đều đồng ý, đúng, vợ nói đúng, vợ nói gì cũng đúng. Sau đó còn không quên mặc cả, lần này chỉ là trả nợ, còn về vấn đề hôm nay, đã ở cùng với anh mà còn. Nghĩ đến việc cùng lúc yêu rất nhiều người đàn ông, vợ à, tất cả những gì vợ nghĩ đến hay không nghĩ đến, anh sẽ để cho em thử một lần. Đậu Đậu bại liệt như một chú chó chết, có hơi ra mà không có hơi vào. Cái gì gọi là nghĩ đến với không nghĩ đến đều thử một lần. Trước mặt cô là cả một tương lai đen tối mà. Từ sau đó quả nhiên Yêu Nghiệt tuân thủ lời hứa, nhà tắm, nhà bếp, ban công. Ngoại trừ phòng khách có hai đứa nhỏ đang ngủ ra, hiện giờ cô căn bản không thể trực tiếp nhìn thẳng vào bất kỳ một ngóc ngách nào. Thế nhưng đó mới chỉ là hai ngày. Mới hai ngày, buổi tối hôm nay, Đậu Đậu nằm liệt trên ghế sofa, đợi mãi, đột nhiên nhớ đến giấy chứng nhận bắt yêu của mình. Cô lấy ra ngắm nhìn cả một hồi lâu, nghiêm túc nhìn Yêu Nghiệt, em muốn đi bắt yêu, anh chính là yêu, em muốn đi bắt lũ yêu ở bên ngoài, anh vẫn còn chưa được tính là người trong nhà. Đậu Đậu muốn nhẫn nhịn nhưng không thể nhịn được, Ly, Cửu ca, anh quá đáng quá rồi đấy. Em sắp thăng cấp rồi. Vậy, hay là thăng cấp ngay trên sofa nhỉ? Đậu Đậu không muốn nói chuyện, nghe thấy chuông cửa reo, hiếm thấy tự nguyện đứng lên đi mở cửa. Người đứng bên ngoài chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Trương Khải Bình. Tốt quá rồi. Đậu Đậu vui mừng, quay người chỉ vào Yêu Nghiệt, chú cảnh sát. Chính là người này. Xâm nhập trái phép vào nhà người khác, lừa gạt thiếu nữ chưa đến tuổi thành niên, chú mau.